Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, nhiệm vụ kết thúc. Khi Haruno Sakura cùng Shikamaru bọn người hội hợp thời điểm, những người khác cũng cơ bản sẽ cùng Hyuga Neji, Inuzuka Virba, Akimichi Chouji ba tên này bởi vì thương thế có chút nặng trước một bước được phái tới chữa bệnh. Ninja đưa về Konoha, Shikamaru, Aburai Shino hai cái này thương thế cũng không nặng lắm ra hỏa. Đang nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút chakra còn chuẩn bị đuổi theo. Bất quá, bọn hắn vừa mới chuẩn bị lên đường. Haruno Sakura lại là đã dẫn theo Naruto trở về. Tại sẽ cùng về sau, Haruno Sakura cũng biết âm nhẫn 5 người chung cái cuối cùng nàng không biết hiện trạng Sakon Ukon sau cùng kết cục. Lúc ấy Sakon Ukon tại cùng Inuzuka Kiba cùng một chỗ rớt xuống vách núi về sau. Đúng là hai người có một lần khổ chiến, Inuzuka Kiba còn toàn diện rơi hạ phong, hai cái hội hợp xuống tới liền thiếu điều chết mất. Bất quá may mắn lúc ấy Aburame Shino tìm được bọn hắn, mà có ý tứ chính là Aburame Shino vậy mà vừa vặn khắc chế Sakon Ukon. Sakon Ukon thể thuật không lợi hại, huyễn thuật càng là rác rưởi, mà kết giới thuật cũng không phải là dùng cho trong thực chiến. Sự cường đại của hắn ở chỗ cái kia có thể hòa vào những người khác trong cơ thể năng lực. Thông qua loại năng lực này, hắn có thể phi thường nhẹ nhõm ăn mòn hắn người thân thể, hoàn thành gần như vô giải ám sát. Nhưng mà Aburame Shino lại vẫn cứ có thể nhẹ nhõm khắc chế hắn. Aburame Shino trong cơ thể có hàng ngàn hàng vạn con côn trùng. Đám côn trùng này bình thường ngốc trong cơ thể hắn, lấy hắn chakra vì lương thực, mà tại cần thời điểm chiến đấu, hắn liền phóng ra đến thôn phệ địch nhân chakra. Mà Sakon Ukon năng lực mặc dù có thể ăn mòn người khác nhân thể, nhưng Aburame Shino côn trùng cùng chính hắn cũng không phải là một thể, cũng tự nhiên không tính là hắn tế bào. Mà côn trùng tại Aburame Shino trong cơ thể thời điểm vẫn là trạng thái mạnh nhất, có thể dựa theo Aburame Shino tâm ý tiến hành chakra thôn phệ cùng bản thân tiến hóa. Thế là chuyện thú vị phát sinh. Khi Ukon lòng tin tràn đầy hòa vào đến Aburame Shino trong cơ thể về sau, hắn trực tiếp bị Aburame Shino trong cơ thể đám trùng cắn. Bằng phẳng tế bào thậm chí ngay cả phản kháng đều không chút làm được. Tổng cộng liền hai câu nói. Đầu tiên là không thể tin hô một câu, làm sao có thể. Ngoặc kép, đây là câu nói đầu tiên. Câu nói thứ hai liền một chữ, a. Ngoặc kép, một tiếng hét thảm qua đi, Ukon liền trực tiếp chết tại Aburame Shino trong cơ thể. Aburame Shino lúc ấy còn có chút mộng bức đâu. Hắn còn chưa kịp ngạc nhiên Ukon loại này dung nhập thân thể đối phương năng lực. Kết quả tên địch nhân này liền trực tiếp bị trong cơ thể hắn côn trùng cho xử lý. Thật là không thể lại khôi hài. Tiếp theo, Sakon thấy tình thế không ổn, còn chuẩn bị trốn. Thế nhưng là hắn thể thuật cũng không xuất sắc, tốc độ cũng không nhanh, căn bản chạy không thoát côn trùng truy tung. Cuối cùng chỉ có thể ở trong tiếng kêu thảm bị sống sờ sờ hút khô chakra, biến thành một bộ khô cạn thi thể. Sẽ cùng về sau, Shikamaru cùng Shino đều là người thông minh, nhìn Naruto trạng thái cùng chưa bao giờ nhìn thấy Sasuke điểm này đến xem, bọn hắn liền biết nhiệm vụ lần này kết quả là thế nào. Mấy người trở về trình một đường không nói chuyện. Aburame Shino bản thân cũng không phải là một cái yêu người nói chuyện, nhất là tại mặt đối người không quen thuộc lúc, như không phải bắt buộc cơ bản không sẽ chủ động nói chuyện. Mà Nara Shikamaru thì là có chút nhận lấy đả kích. Đây là hắn trở thành Chunin về sau cái thứ nhất dẫn đội nhiệm vụ, nhưng là kết quả lại là dạng này. Trở lại Konoha, Sunet đối với lần này nhiệm vụ thất bại không có làm bất luận cái gì phê bình. Dù sao đây là nàng đã sớm dự liệu được. Nàng phái Haruno Sakura đi theo. Kỳ thật không chỉ là vì giảm bớt thương vong. Càng quan trọng hơn là để bảo đảm Sasuke có thể thành công phản bội chạy trốn. Sasuke phản bội chạy trốn là Ngưu Khôi mong muốn nhìn thấy. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là Sunet cảm giác lại hỏng cũng không có thế giới hủy diệt tới hỏng. Thế giới hiện tại đang tại đứng trước hủy diệt nguy cơ. Mà Ngưu Khôi tại Sunet xem ra chính là cái này thế giới cứu tinh. Coi như Ngưu Khôi không phải nhân loại, coi như Ngưu Khôi nhìn rất tà ác, coi như Ngưu Khôi mục đích là xưng bá cái thế giới này. Coi như Ngưu Khôi muốn làm cái ma vương, cũng không trở ngại Sunet cho là hắn là cái thế giới này cứu tinh chuyện này. Cái thế giới này nhưng còn không có lưu hành cái gì giam manga. Cái thế giới này cũng không phải chính nghĩa tất thắng, ngũ đại nhẫn thôn Kaze bên trong. Tuyệt đại đa số đều không coi là người tốt. Cái thế giới này không có quy định. Cứu vớt thế giới nhất định phải là một cái anh hùng. Cũng có thể là một cái bá chủ. Cho nên, Sunet tại nhận định Ngưu Khôi là cứu vớt thế giới ma vương về sau. Sunet mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ một bộ có chút không tình nguyện bộ dáng. Nhưng là đối Ngưu Khôi ra lệnh, nàng lại là phi thường trung thực chấp hành. Bởi vì nàng cho rằng, mỗi một cái mệnh lệnh, đều có thể là đang cấp cái này đứng trước hủy diệt nguy cơ thế giới tăng thêm một phần hy vọng. Haruno Sakura tại giao phó nhiệm vụ về sau, đi thẳng tới Grand Bí Cảnh Hôi Thạch Tháp bên trong. Nàng đầu tiên là liền mình trước đó ý nghĩ kia hướng Ngưu Khôi tiến hành xin chỉ thị. Ngưu Khôi đâu? Đang nghe Haruno Sakura muốn cho trên người mình thêm điểm linh kiện ý nghĩ này lúc. Xác thực kinh ngạc một chút. Bất quá, tùy theo, hắn sờ lên cái cằm. Cũng không có sinh khí. Ngược lại là hai mắt tỏa sáng. FUTA cái gì? Có vẻ như rất mang cảm giác a. Dù sao cũng không phải chuẩn bị trang cái đồ thật. Coi như là trang cái song đầu long. Cũng không có gì lớn. Ngược lại chơi thoải mái hơn không phải mà. Đối với thân thể cải tạo loại chuyện này, nếu như không dính đến gen cấp độ, như vậy Ngưu Khôi hiện tại kỳ thật liền đã có thể làm được. Hắn có thể thông qua khống chế tự nhiên chakra dễ như trở bàn tay để sinh vật vị trí nào đó sinh ra. Hình thái bên trên biến hóa, lớn nhỏ, dài ngắn, hình dạng các loại, cho nên thể loại giả sử kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.